Chương 1272, 1272, giáo đường. Yến Kinh cảnh đêm vẫn luôn rất đẹp, bất quá hôm nay Ninh Hoan Tâm có thế không tâm tình đi cẩn thận mà thưởng thức cảnh đêm. Nàng từ xế chiều bắt đầu vẫn cùng Hứa Trương An, Dương A Noãn ở cùng một chỗ. Dương A Noãn một mực rất lo lắng Chu Hàn sự tình, nhưng là mỗi khi Ninh Hoan Tâm hỏi nàng Chu Hàn đến cùng đi địa phương nào, Dương A Noãn lại luôn là ấp úng, không chịu chính diện trả lời. Hiện tại canh giờ không sai biệt lắm, A Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn một chút Dương A Noãn. Mặc dù Dương A Noãn có rất nhiều chuyện không thể nói cho Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trương An, nhưng là nàng vẫn là có thể mang lấy bo nở hà nở đi tìm Chu Hàn. Ân, Hoan Tâm tỷ, Hứa đại ca, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta cái này khởi động linh dẫn, nhìn có thể hay không cảm ứng được sư huynh vị trí. Dương A Noãn nói đã tập trung tinh thần ngồi ở một bên. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng cùng Hứa Trương An đứng tại hai bên, lặng lặng mà hội tụ trong thân thể mình linh lực, bảo hộ lấy Dương A Noãn vị trí. Lúc này, Dương A Noãn đã chậm rãi nhắm mắt, hội tụ mình tất cả linh lực cảm ứng đến Chu Hàn linh khí hơi thở. Tại Dương A Noãn trước mặt, trưng bày một cái nho nhỏ hồ điệp, là màu trắng, dùng giấy chô nở dê cờ hờ ớt tờ ra, mặc dù là một con giấy hồ điệp, nhưng là vẫn như cũ sinh động như thật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lớn sau nửa giờ, Dương A Noãn vẫn như cũ còn đang không ngừng vận chuyển linh lực, mà trước người nàng con kia giấy hồ điệp lúc này đã chậm rãi lên tới giữa không trung, một mực tại nguyên địa lượn vòng lấy. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đều lặng lặng mà nhìn xem cái kia con bướm. Đó chính là Bạch Vân Quan linh dẫn, mặc dù không đáng chú ý, nhưng lại rất thần kỳ. Tìm được ngay lúc này, Dương A Noãn đột nhiên mở mắt, mà con kia giấy hồ điệp cu nở dê kích động cánh, chậm rãi bay tới đằng trước. Đi thôi, ta tìm tơ y sư huynh khí tức. Dương A Noãn thần sắc kích động, nàng bước nhanh đuổi kịp con kia giấy hồ điệp. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An liếc nhau, hai người cu nở dê đi theo. Con kia màu trắng giấy hồ điệp toàn thân bị linh lực bao vây lấy, người bình thường là không nhìn thấy tung tích của nó. Mà Ninh Hoan Tâm ba người bọn họ một đường đi theo linh dẫn chỉ dẫn, một mực ra nội thành, đi tới Yến Kinh vùng ngoại ô. Lúc này chính là mùa xuân, vùng ngoại ô vẫn là một mảnh hoang vu. Ba người đến vùng ngoại ô đều không tiếp tục cẩn giấu linh lực của mình, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, giữa đường qua một mảnh hồ nước thời điểm, Ninh Hoan Tâm cả người sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này hồ nàng nhận biết. Nguyệt Nha Hồ. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sắc mặt đột biến, một bên Hứa Trường An lập tức hỏi nàng một câu. Ta trước kia tới qua nơi này, kề bên này có cái giáo đường, nơi đó là huyết tộc địa phương. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ. Hẳn là Chu Hàn thật sự cùng hấp huyết quỷ có quan hệ. Huyết tộc nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An cu nở dê sửng sốt một chút, cau mày. Lúc này, Dương A Noãn còn đang đuổi theo Linh dẫn tiếp tục đi. Con kia màu trắng hồ điệp cuối cùng đứng tại giáo đường phụ cận, bồi hồi, cũng không dám lại hướng về phía trước. Cái này giáo đường, có cấm chế. Hứa Trường An tiến lên mấy bước cảm ứng một chút, cấm chế này rất mạnh. Ân. Dương A Noãn nhẹ gật đầu, sư huynh khí tức liền đến nơi đây liền kết thúc. Chúng ta có nên đi vào hay không, nhìn xem bên trong có thể sẽ rất nguy hiểm. A Noãn, ngươi sau lưng chúng ta. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lôi kéo Dương A Noãn tay, làm cho nàng đứng ở sau lưng chính mình. Hoan Tâm, ngươi cu nở dê lui ra phía sau. Hứa Trường An lúc này khoát tay đã lấy ra mình linh kiếm. Hắn đi theo Cố Thiên Thần nhiều năm, đối với chính mình cái này đệ tử đắc ý, Cố Thiên Thần xưa nay sẽ không keo kiệt, cho nên Hứa Trường An pháp khí cùng pháp bảo vẫn luôn là rất nhiều, mà lại rất lợi hại.